Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Buồn Đấu Ban của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, tập 1 thì chúng ta thấy chưa có nhiều những cái tình tiết rùng rợn. Nó chỉ là cái tiền đề để cho tác giả đưa chúng ta đến một cái câu chuyện rất là ly kỳ hấp dẫn sau này. Và trong tập số 2, quý vị sẽ thấy được rằng cái nội dung câu chuyện của chúng ta sẽ diễn biến trở nên phức tạp hơn, gay cấn hơn, hồi hộp hơn và cũng có rất nhiều những cái tình huống thót tim. Chúng tôi cảm ơn tác giả Hà Dương, cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành của chúng tôi. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện Buồn Lỗ Ban của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bùa Lỗ Ban của tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Mở Xoan bật đèn lên khiến cho cả phòng bừng sáng. Mở quay lại hỏi hai đứa: có chuyện gì vậy? Hai đứa chắc tôi qua hò hét lắm cho nên ngủ mê đúng không? Thằng Tuấn Anh liền đáp: không phải, con ngủ mơ. Vậy có chuyện gì mau kể cho mẹ nghe. Thằng Tuấn Anh liền đáp: con đang ngủ thì thấy thằng Thế Anh nó gào cái mồm lên, nó bảo là có ma cho nên con tỉnh dậy thì thấy có người đứng ở ngay đầu giường. Mở Xoan liền chau mày: làm gì có cái gì đâu, hai đứa lại mắt to hơn là nhìn gà hoa cúc rồi phải không? Thôi ngủ đi, mai con đi học. Thằng Thế Anh nhất định lắc đầu: không, con sợ lắm, mẹ cho con ngủ với mẹ với. Thằng Tuấn Anh cũng lập tức lên tiếng: con cũng muốn ngủ với mẹ, mẹ cho con sang phòng của mẹ ngủ đi, ở đây con sợ lắm. Mà Xoan giận lắm, nhưng vì đêm đã khuya nên không muốn cho căn nhà trở nên ẩm ý. Mẹ nằm đây với hai đứa, chứ bây giờ sang bên phòng kia làm gì có chỗ mà ngủ. Hai anh em Thế Anh nằm sát vào bên trong để nhường chỗ bên ngoài cho mợ Xoan. Một lúc sau cả ba mẹ con chìm vào giấc ngủ. Bên tường có tiếng động khe khẽ như là tiếng cào vào vách nhà. Thằng Thế Anh nghe được đầu tiên, nó sợ hãi quá nằm sát vào người của mẹ, rồi quay mặt ôm chặt lấy cánh tay của mẹ. Nó cứ nằm im nhắm mắt lại như vậy và giả vờ ngủ, nhưng những âm thanh ấy lại cứ vang lên đều đều, khiến cho nó không thể nào có thể ngủ được. Người của nó bắt đầu run lên. Nó nghe ở đầu giường có tiếng nói léo nhéo. Hai tai của nó liên tục nghe thấy những âm thanh ghê rợn, lúc rõ ràng lúc mơ hồ. Nó thở gấp, tim đập mạnh. Mãi sau bàn chân của nó như có cái gì đó chọc mạnh, khiến cho nó đau nhói. Nó khẽ rút chân lên co quặp lấy người của mẹ. Một cảm giác lạnh lẽo xông tới, khiến toàn thân của nó run rẩy. Bên tai của nó nghe hơi lạnh phả tới. Dậy, ở đây vui lắm. Nó cố gắng nhắm chặt mắt lại, hai tay của nó ôm lấy người của mẹ. Do quá sợ hãi, nó bấu mạnh vào người của mẹ, khiến cho mợ Xoan bật người tỉnh dậy. Thế Anh, con làm cái gì mà đái cả giấc quân thế này hả? Mợ Xoan bị nó bấu mạnh khiến cho tỉnh giấc. Bây giờ mợ mới phát hiện ra thằng con trai của mình, người thì đang run lên mà quần thì ướt sũng. Mợ bật dậy khiến cho thằng Thế Anh bật lên khóc nức nở. Mẹ ơi, có ma. Ma vi quỷ cái gì hả? Định lấy ma ra làm cớ phải không? Còn bao nhiêu tuổi rồi mà con đái ra giường thế này? Đúng là hư đốn quá mà. Mà Xoan nhanh chóng bước tới bật đèn của căn phòng lên rồi lên tiếng quát: xuống đi, mau đi vào trong nhà vệ sinh thay quần áo cho mẹ. Mở lại Tuấn Anh: Dậy đi nào, dậy cho mẹ thay chiếu. Cái thằng Thế Anh nó đái trôi cả nhà rồi đi này. Tuấn Anh mắt nhắm nghiền lồm cồm bỏ dậy. Nó vốn buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, mà cứ nhắm tịt mắt lại như vậy mà bò ra khỏi giường. Bàn chân của nó vừa chạm xuống đất khiến cho nó rùng mình, bởi cái thứ dưới kia đang bùng nhùng nhớp nháp tới rợn cả người. Nó mở trừng mắt ra nhìn xuống đất thì lạ thay dưới sàn gạch lại không có gì. Tim của nó bắt đầu đập loạn xạ, nó co chân chạy thì bất ngờ bị ngã sấp mặt xuống đất. Mở Xoan tức giận rồi mắng: mắt con để sau gáy đâu hả? Sao lại bị thịt thế chứ? Nó phần vì đau, phần vì sợ cho nên không trả lời của mẹ mà nhăn nhó. Mắt của nó hướng về phía cửa phòng nhà vệ sinh, nơi có thằng Thế Anh đang loay hoay xả nước mà giật mình. Hai mắt của nó mở trừng trừng, vì trong góc nhà tắm có một cái đống gì đó đen thui. Nó liền gọi lớn: "Thế Anh, cái gì ở góc nhà thế hả?" Thằng Thế Anh quay lại nhìn anh trai: "Cái gì đâu anh?" Thằng Tuấn Anh chớp mắt một cái thì cái đống đen thui đó đã nhanh chóng biến mất. Bây giờ nó sợ tới mức không thốt nên lời. Mà Xoan thấy con trai nằm ở dưới đất không chịu đứng dậy thì bực mình nói: "Con còn chờ mẹ tới bế dậy đúng không? Dậy đi, kéo lại cái chiếu rồi đi ngủ, không mai lại không có mở mắt ra được đâu." Thằng Tuấn Anh bây giờ mới lồm cồm bỏ dậy. Nó tiến sát lại gần của mẹ để nói cho chắc chắn: "Mẹ ơi, mẹ, con thấy ma mẹ à." Một lần nữa mà Xoan tức giận khi nghe thấy con trai nói bậy. "À, quỷ ở đâu ra? Nhà thì vừa mới xây xong, chính thế ông ngoại con cúng đấy. Con ăn nói vớ vẩn nữa là mẹ cho ăn đòn đấy nghe không?" "Mẹ ơi, con nói thật mà, con thấy nó." "Im ngay đi cho mẹ, đi ngủ đi." Thằng Thế Anh bây giờ cũng chần như nhộng bước ra từ nhà tắm. Mà Xoan chỉ tay vào chiếc tủ trong góc nhà: "Con mau lấy quần áo rồi mặc vào đi." Thế Anh chần chừ không dám bước tới cái tủ vì nó sợ. Trong đầu của nó hình dung lúc mở cánh tủ ra lại có một con ma đen thui với hai mắt đỏ rực và cái lưỡi thè ra dài thòn ngồi trong tủ. Nó nuốt nước bọt đánh ực rồi đáp: "Mẹ, mẹ lấy giúp con." Mà Xoan liền sai Tuấn Anh: "Con đi lấy quần áo cho em đi." Thằng Tuấn Anh không muốn đi nhưng không dám cãi lời của mẹ. Nó từ từ tiến lại chiếc tủ quần áo. Tuy nhiên tay của nó còn chưa chạm vào cánh tủ thì như đã bị đẩy ra. Nó run lên quay đầu lại. Lúc lướt qua cửa sổ nó nhìn thấy một người lạ in trên ô cửa kính. Nó liền hét lớn: "Má!" Cả hai anh em Tuấn Anh và Thế Anh đều nhìn thấy cái thứ đáng sợ mà từ nhỏ gọi là ma ở trong nhà. Hai đứa sợ tới mức không dám ngủ rồi kéo nhau chạy vội sang phòng của bố mà nhất định không chịu về phòng của mình. Vợ Xoan bất đắc dĩ phải để các con ở lại phòng của hai vợ chồng. Ngày hôm sau mà Xoan lập tức gọi điện cho ông Âu nói chuyện xảy ra đêm ngày hôm trước. Ông Âu bấy giờ đang trên đường về quê để chuẩn bị cho việc xây dựng lại nhà thờ tổ cho nên không thể về ngay lập tức. Ông liền nói: "Có thể là hai đứa bé nó nghịch ngợm ban ngày nhiều quá cho nên là đêm nó mê sảng, hoặc là nó đi vào cái nơi nào đó không có sạch sẽ cho nên nó bị ma ám." Mà Xoan liền đáp: "Cả ngày qua thì tụi nó ở nhà bố cũng thấy còn gì. Nếu ma ám ở đâu thì con có thể tin chứ, đằng này lại ở trong nhà. Bố nghĩ xem chuyện ấy có khả năng xảy ra được không ạ?" Ông Âu cũng thắc mắc về chuyện này lắm. Ông vào trong nhà thờ cũ của dòng họ thắp hương xin đài và gieo quẻ cho con gái. Ông bất ngờ khi gia đình con gái ông đang bị ma quỷ quấy nhiễu. Sự việc kỳ lạ khiến cho ông không tin vào mắt của mình khi gieo quẻ. Ông tiếp tục xin đài lại và gieo quẻ lần thứ hai thì vẫn được kết quả y chang như lần đầu. Ông ngồi bần thần và tự nhủ: "Chuyện gì đã xảy ra thế này? Đất là do tự tay của mình cúng. Trên đất ấy không có một vong nào chết oan uổng hay là ma dại nào trú ngự, thì lấy đâu ra ma quỷ quấy nhiễu nhà con bé được chứ? Rốt cuộc cái sự lạ này là từ đâu ra?" Mấy ngày ở lại quê là mấy ngày ruột của ông nóng như chê đẻ. Ông dặn dò con gái chuyển sang nhà của ông bà nội ở tạm mấy ngày, chờ ông về và tránh cho hai đứa nhỏ bị ma quỷ trêu mà sợ hãi. Ông không dặn thì mợ Xoan cũng không dám cho con ngủ ở bên nhà. Lúc đầu cậu Mừng nghe chuyện kể hoang đường của vợ và các con thì sửng sốt: "Ba mẹ con ăn nói làm nhảm cái gì thế à? Nhà vừa mới xây có xong vào ở được một ngày thì ma với quỷ cái gì?" Mặt của thằng Thế Anh tái mét: "Nhưng mà chúng con thấy thật đó bố à. Đúng là trong nhà có ma. Không tin thì bố hỏi anh Tuấn Anh đi ạ." Cậu Mừng liền đáp: "Đâu, ma nó ở chỗ nào? Hình thù nó ra làm sao? Hai đứa chỉ cho bố xem nào." Hai anh em Tuấn Anh thi nhau kể câu chuyện đêm qua cho bố của mình nghe. Cậu Mừng nghe xong thì liền đáp: "Mấy đứa con chỉ được cái thần hồn nát thần tính. Đêm đến thì nghe tiếng động cũng có gì là lạ chứ. Nhưng mà con thấy có gì đó đen xì ở trong nhà tắm. Với lại lúc ra tủ quần áo con thấy có người lạ ở trong ô cửa kính. Lúc ấy là con hoa mắt lại ngái ngủ, cho nên là con nhìn gà hóa quốc. Bố cấm hai đứa nói năng linh tinh bậy bạ, kẻo cho người ta lại cười cho. Còn cái ông Thế Anh này nữa, không phải là sợ ma mà đái ra quần đấy chứ. Lần sau mà đái ra quần nữa thì bố cho cởi chuồng đó, đứng ở ngoài đường cho các bạn ê cho." Thằng Thế Anh liền ấm ức đáp: "Bố có bị dọa đâu mà bố sợ. con nhìn thấy nó thật đấy. Thôi được rồi, không có ai được nhắc tới cái chuyện này nữa nhớ chưa. Cậu Mừng giải thích và mắng át các con đi, nhưng mà mợ Xoan quyết tâm đưa con sang nhà ông bà nội, vì mợ nghe được ông Âu nói gia đình của mợ đang bị âm binh quấy nhiễu. Vốn dĩ gia đình nội xưa nay không tin vào ma quỷ, cho nên mợ cũng không muốn giải thích nhiều, mà chỉ gửi hai con sang ông bà vì các cháu chưa ngủ quen với nhà mới, mà muốn các con tránh bị hoảng loạn và yên tâm chờ ông Âu trở về. 4 ngày sau thì ông Âu lo xong việc ở dưới quê rồi chạy về nhà của con gái. Ông vào tới cửa lập tức gọi lớn: "Con Xoan đâu? Ra đây bố bảo này." Mợ Xoan thấy bố về thì mừng như bắt được vàng, vội vã chạy ra. Ông Âu bỏ tuyết quần áo xuống bậc thềm rồi đi nhanh vào trong nhà hỏi lớn: "Hai cái thằng nhỏ đâu? Con dẫn bố lên xem nào." Mợ Xoan lập tức dẫn bố của mình lên phòng của hai đứa nhỏ. Ông bước vào trong phòng nhìn quanh quẩn một lượt rồi nhíu mày nói: "Lạ thật, rõ là bố gieo quẻ nhà có ma quỷ đang nhiễu nhương, nhưng mà khi vào cái nhà này thì lại hoàn toàn bình thường. Bố thử nghĩ kỹ lại xem có đúng không à? Đêm ấy con không có thấy, nhưng mà hai thằng bé quả đúng là vô cùng sợ hãi. Con đang nghĩ hay là hai đứa nó yếu bóng vía cho nên mới bị trêu, vì vợ chồng con ngủ ở đây mấy đêm đều không có thấy chuyện gì lạ cả." Ông Âu liền chậm miệng rồi nói: "Đúng là rất lạ, đất này lành không có ma quỷ. Nếu bảo có thầy nào đó cúng thì bố còn bán tín bán nghi được. Đằng này do bố tự tay cúng đất, vậy tại sao bố xin đài và gieo quẻ hai lần đều có kết quả như nhau, mà về tận nơi thì lại không có thấy gì? Không lẽ ma quỷ này biết thuật ẩn thân giấu mình hay sao?" Cậu Mừng bấy giờ vừa đi làm về đến nhà, cậu nghe thấy tiếng bố vợ nói ở trên nhà vọng xuống thì liền chạy lên để chào. Ông Âu thấy con rể về thì vội vã hỏi trước: "Còn đây mấy ngày liền không có thấy gì lạ sao?" "Cái gì lạ là sao hả bố? Chỉ là ngủ nhà mới còn cái mùi sơn cho nên là con hơi khó chịu mấy ngày, chứ bây giờ con thấy bình thường lắm bố." Ông Âu nhìn qua một lượt căn phòng rồi đi xuống dưới. Ông vẫn thấy lạ là bởi lẽ ông xin đài gieo quẻ tới mấy lần đều thấy báo nhà mợ Xoan có ma quỷ quấy nhiễu, vậy nhưng về nhà trực tiếp con gái thì ông lại thấy mọi chuyện hết sức bình thường. Ông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Chuyện này chắc không chỉ là trùng hợp được. Bố tin rằng có cái chuyện gì đó kỳ lạ trong nhà của hai con, nhưng mà tạm thời bố chưa có nhìn ra. Có thể người ta cố ý che mắt của bố cho nên bố không phát hiện ra được. Hôm nay con đón hai đứa bé về nhà rồi bố ngủ chung, xem rốt cuộc là có cái chuyện gì nó xảy đến." Cậu Mừng nghe bố vợ nói vậy thì cũng không hài lòng cho lắm, bởi cậu vẫn tin rằng nhà mình không thể có ma quỷ. Hơn nữa mảnh đất này do chính tay của bố vợ cậu tới làm lễ rồi động thổ, đặt cương vị vào ai mới cất xong ngôi nhà mới là bị đồn thổi là có ma quỷ thì chắc chắn sẽ chẳng vui. Mà Xoan đón các con về nhà, hai đứa mặc dù rất sợ nhưng nghe mẹ nói có ông ngoại ngủ cùng thì lập tức nhảy cẫng lên sung sướng. Thằng Thế Anh chạy về kể lể cho ông ngoại nghe những cái chuyện xảy ra từ mấy đêm trước. Ông Âu quay lại phòng con đi đến từng điểm mà cháu chỉ đứng ngắm nghía hồi lâu mà chẳng thấy điều gì lạ. Đêm hôm đó ông ngủ luôn với hai thằng cháu. Ông muốn tận mắt chứng kiến cái sự lạ mà hai ông cháu đã gặp phải đêm hôm trước. Hai thằng bé vốn còn sợ hãi, nhưng do có ông nằm ngay bên cạnh mà từ nhỏ nó yên tâm hơn hẳn. Cả hai biết rõ chuyện của ông ngoại là một thầy cúng, ông có khả năng trừ ma quỷ nếu mà chúng quấy phá người khác. Chuyện như vậy chúng nghe người lớn kể và cũng có lần được tận mắt chứng kiến. Hai đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ông Âu nằm bên cạnh yên lặng. Thời gian đã dần về khuya, nhưng ông không thấy điều gì lạ xảy ra trong căn phòng này. Ông vẫn nằm chờ đợi. Sau cùng ông bị cơn buồn ngủ ập tới, khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo và cũng dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng động bên bức tường khiến cho thằng Thế Anh tỉnh giấc. Dường như nó rất nhạy cảm với các âm thanh dù là nhỏ nhất. Nó mường tượng đang có một thứ gì đó đục tường chui ra. Cái thứ ghê sợ ấy sẽ tiến lại bên giường và lè cái lưỡi dài đỏ lỏm ra dọa hai anh em của nó. Nghĩ tới đó, người của nó bắt đầu run lên bần bật. Nó nhích người nằm sát vào ông ngoại thì đột nhiên thấy ông ngoại của nó người lạnh ngắt. Cái lạnh khiến cho nó rùng mình liên tục. Nó từ từ mở mắt ra. Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ cho thấy một cái bóng to đùng đen sì đang nằm ngay bên cạnh nó. Cái thứ đen sì đó không có mặt mũi, bỗng chốc ngoác cái miệng đỏ lòm trông vô cùng đáng sợ. Hai tay của nó nhanh chóng luồn vào cổ của thằng Thế Anh mà bóp mạnh. Thằng bé sợ hãi há hốc miệng, muốn hét lên mà không được. Cánh tay lạnh ngách đen thui kia ra sức bóp lấy cổ, khiến cho nó không tài nào có thể nở nổi. Nó vùng vẫy giãy giụa muốn thoát ra thì cổ lại càng bị siết chặt hơn nữa. Hai tay của thằng Thế Anh cào cấu, nước mắt giàn giụa vì bất lực. Vài hơi lạnh lập tức phả vào mặt của nó. Nó cảm nhận rõ ràng có người đang thổi hơi, nhưng mắt không thể nào có thể nhìn nổi. Bên tai của nó vang lên tiếng quát của ông ngoại: "Tỉnh lại đi, bỏ tay ở cổ ra." Một chút lý trí còn sót lại của nó thúc nó nghe theo lời của ông ngoại. Nó cố buông cánh tay ở cổ ra. Mặt của nó bị phun cái gì đó lạnh lạnh. Nó thở dễ hơn và từ từ tỉnh táo lại. Ông ngoại nó đang phun rượu vào mặt của nó. Nó òa lên khóc nức nở. Ông Âu liền an ủi: "Được rồi, ông sẽ bắt nó nhốt lại đánh cho một trận. Từ nay nó không dám trêu cháu của ông nữa đâu." Ông Âu nói vậy chỉ là để trấn an tinh thần của thằng cháu, chứ ông cũng đang bị hoang mang. Cái thứ kỳ lạ không hề giống với ma quỷ thông thường mà ông vẫn thường thấy. Nó kỳ lạ và dường như không sợ ông một chút nào cả. Lúc thằng Thế Anh bắt đầu ú ớ là ông đã giật mình tỉnh dậy. Ông không hề nhìn thấy ma quỷ hay điều gì đó bất thường, ngoài việc thằng cháu đưa tay lên cổ của mình, như có một kẻ nào đó đang bóp lấy cổ của nó. Hai mắt của nó trợn ngược lên và nước mắt đang tràn ra. Ông đã lấy ngay một lá bùa đút trong túi áo đưa qua mặt của thằng bé, rồi thổi ba hơi thật mạnh. Loại bùa này áp dụng xua đuổi vết lạnh và tà ma rất tốt. Đáng tiếc nó dường như không hề có tác dụng. Sau cùng ông bỏ lá bùa vào trong miệng nhai, rồi ngâm rượu phun lên người của thằng bé liên tục. Rồi nó mới dần dần tỉnh táo trở lại. Phun tới hớp thứ bảy thì thằng bé mới òa lên khóc, thoát khỏi cái thứ kinh khủng đang đe dọa nó. Ông chỉ có thể gọi nó là thứ kinh khủng, chứ thực ra không biết nó là cái gì để khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên ông có thể dám chắc ngôi nhà này có thứ ma quỷ đặc biệt. Bọn chúng không nhằm vào người lớn, mà đặc biệt nhằm vào trẻ con. Thằng Tuấn Anh cũng bị ông đánh thức dậy. Ông phun lên người của thằng bé 7 lần y như làm với thằng Thế Anh. Xong xuôi ông giục hai cháu đi ngủ. Quả nhiên từ đó cho tới sáng, hai thằng bé không còn bị quấy nhiễu như lần trước. Ngày hôm sau, ông nói lại chuyện đêm ngày hôm trước cho hai vợ chồng cậu Mừng nghe. Mợ Xoan thì có vẻ tái cả mặt, nhưng cậu Mừng vẫn chỉ cho đó là chuyện trẻ con mơ mộng. Lúc Thế Anh kể lại câu chuyện có thứ gì đó đen sì đưa cánh tay lạnh toát luồn vào cổ rồi siết mạnh, khiến cho thằng bé không thở nổi, thì cậu Mừng lại mắng át con: "Chắc tại ban ngày đi học nô dẫn quá cho nên đêm ngủ mới thấy ác mộng phải không?" Thằng bé liền cãi: "Con không nằm mơ, lúc ấy con đã thức rồi. Con nghe thấy tiếng động, chắc chắn con ma ấy chui từ tường ra." "Tầm bậy nào, làm gì có cái ma nào mà chui từ bật tường ra chứ. Bố cấm con không được có nói linh tinh đó, nghe chưa?" Ông Âu bấy giờ mới lên tiếng: "Bố cháu nói phải đấy, không có con ma nào chui từ tường ra cả. Bây giờ hai đứa đi học đi, chuyện này được con nói ra ngoài nghe chưa?" "Nhưng mà đêm qua ông phun rượu vào người của cháu làm gì, nếu không phải là nhà có con ma?" "Cháu yếu bóng vía cho nên ông phải làm như vậy để giúp cháu ngủ ngon." Mợ Soàn thấy bố của mình đổi hướng nói chuyện, lập tức cũng không hỏi nhiều nữa mà đưa hai đứa con đi học. Nhà còn ông Âu và cậu Mừng, cho nên ông mới nói tiếp: "Thằng bé nó nói đúng đó. Tuy bây giờ bố chưa biết chính xác nó là cái gì, nhưng mà chắc chắn trong nhà này có ma quỷ. Loại ma quỷ này có khả năng ẩn thân và không sợ cả bùa trừ ma mà bố mang tới. Nó nhắm vào hai đứa trẻ chứ không phải nhắm vào tất cả mọi người trong cái nhà này đâu." Cậu Mừng liền ngạc nhiên nói: "Ý bố vẫn khẳng định là nhà này có ma sao ạ? Nhưng mà ma nó là cái gì ạ? Mà chẳng phải bố đã cúng bái cho nhà con rất cẩn thận rồi sao? Tại sao lại có ma quỷ được chứ?" Ông Âu liền thở dài: "Núi cao còn có cái núi cao hơn. Trong cái pháp đạo này, có lẽ là có kẻ làm ra cái chuyện này cũng cao tay hơn bố. Bố sẽ nhờ người giúp đỡ, con cứ yên tâm đi." Cậu Mừng mặc dù không tin, nhưng cũng không dám phản đối lời của bố vợ, cho nên cậu mặc kệ ông muốn làm gì thì làm. Cậu nói chuyện với ông thêm vài câu rồi đi làm. Ông Âu ở nhà một mình lại tiếp tục kiểm tra một lần nữa ngôi nhà của các con. Ông còn xin âm dương thử nhưng không thể nào xin được. Điều ấy lại càng làm cho ông thêm phần khó hiểu và lo lắng. Trẻ con gái được các cháu đi học về, ông liền vội gợi ý: Bố vừa mới xin đài gieo quẻ nhưng mà không tài nào xem được trong nhà của các con. Bố e là cái chuyện này không có đơn giản chút nào cả. Có khả năng là ngôi nhà này bị ai đó dùng bùa ếm. Bố không tưởng chuyện này cho nên là khó lòng giúp con. Vậy bây giờ phải làm sao hả bố? Ai mà ác đức vậy chứ? Dạ con đi cùng bố tới nhà thầy lành. Ông ấy có khi giúp được con chuyện này đó. Ông thầy lành này là một người ở huyện bên cạnh. Xưa kia ông Âu cùng ông lành từng được một thầy cúng mời về để chấn trùng cho một gia đình trùng tang rất nặng. Hai ông từng trao đổi với nhau rất nhiều về khó khăn. Ông Âu tự nhận pháp năng có hạn, thua kém thầy lành, cho nên hướng dẫn con gái nhà thầy giúp sức. Thầy lành nghe chuyện kể thì lập tức mời hai bố con mợ Xoan vào trong điện để làm lễ thỉnh quan trên giúp đỡ. Sau khi gõ gõ chuông ba lần, thầy mới soi được chuyện của nhà mợ Xoan. Thầy liền nói: gia đình cô bị kẻ ác tâm hãm hại, kẻ này đã ếm ngôi nhà mới xây của cô, cho nên xảy ra tình trạng bị ma quỷ nhiễu nhương như vậy đó. Mợ Xoan bây giờ mới vô cùng sợ hãi. Vậy là ngôi nhà cô đang ở có ma thật sao à? Bố con cũng là thầy cúng trừ ma, nhưng mà ông lại không soi được chuyện của nhà con. Vậy con ma đó rốt cuộc là ma gì à? Thầy lành liền đáp lại: người ta dùng bùa ếm sai khiến ma quỷ. Loại bùa này vẽ theo thuật bùa ếm lỗ ban, chỉ e là kẻ này là đám thợ xây nhà cô gây ra. Ông Âu bấy giờ mới gật gù nói: thảo nào mà nó không sợ bùa trừ ma của tôi. Đêm qua tôi thổi bùa tiếp 3 lần mà không đuổi được nó, mà buộc phải phun rượu mới được. Bùa này theo như ông tả thì chỉ dọa người yếu bóng vía. Nó nhắm vào lũ trẻ con chứ không nhắm vào người lớn. Hơn nữa nó do bùa ếm kia gây ra, cho nên một số người không nghiên cứu về nó khó lòng phát hiện ra được. Ông Âu liền đáp: quả nhiên là có người lòng dạ hiểm ác đã gây ra cái chuyện cố tình hãm hại con cháu tôi. Lúc trước khi mà ngôi nhà cất nắp, tôi đã từng nhắc các con cẩn thận với cái bùa lỗ bàn, mà tụi nó có nghe đâu chứ. Mợ Xoan lúc này liền đáp: nhà con không tin chứ mà con tin bố mà. Hơn nữa chính con đã từng ăn trộm mấy món đồ của thợ xây ném xuống ao như lời bố dặn đó. Vậy tại sao nhà con vẫn bị người ta ếm bùa chứ à? Hai cách đó làm không hiệu quả. Thầy lành lúc này liền giải thích: còn phải xem người ếm bùa kia ra sao nữa cơ. Không phải ai cũng ếm được bùa, cũng không phải cứ ếm bùa là sẽ gây ra hại cho gia chủ. Bùa lỗ ban là loại bùa được truyền từ bên Trung Hoa sang Việt Nam từ rất lâu đời. Vốn dĩ ông lỗ ban ấy từng có ghi chép lại thành sách truyền cho hậu thế về bùa chú, trừ tà và chữa bệnh. Thực ra thì bùa lỗ ban rất đa dạng về cách sử dụng. Nó vốn là các lá bùa được lưu truyền trong dân gian. Đáng tiếc là các pháp sư sau này lợi dụng cái việc đó để thành lập ra môn phái riêng. Các thợ xây, thợ mộc bấy giờ cũng học theo và thờ lỗ ban là một ông tộc nghề. Người theo bùa lỗ ban này cũng thờ tổ phụ và theo nguyên tắc nghề vô cùng chặt chẽ. Nếu làm nhà thì cứ 10 căn họ sẽ ếm một căn nhà để nuôi nghề. Loại bùa ấy không thể tồn tại vĩnh viễn mà luôn có thời hạn nhất định. Sau khi hết thời hạn thì bùa chú cũng mất tác dụng. Với chủ nhà tốt tính thì họ ếm rất là nhẹ, thời gian bùa rất là ngắn. Còn với chủ nhà hà khắc hoặc gây khó dễ cho họ thì tùy mức độ họ sẽ ếm nặng tới nhẹ. Ông Âu lúc này gật gù rồi nói: vậy nhà của con gái tôi đang bị ếm cái loại bùa khiến cho ma quỷ hoành hành nhiễu nhương trêu chọc quấy phá trẻ con trong nhà có đúng không thầy? Có thể nói vậy, hoặc có thể là do kẻ yểm bùa kia học chưa đến nơi đến chốn cho nên mới thành ra như vậy. Loại ma quỷ ấy chỉ bắt nạt được trẻ con và người yếu bóng vía mà thôi. Mợ Xoan liền lên tiếng nói: vậy gia đình con chăm sự nhà thầy giúp đỡ, chúng con phải làm sao mới giải trừ được loại bùa ấy à? Cô thử nghĩ xem gia đình mình trong cái quá trình xây dựng có hiểm khích với ai hay không. Mợ Xoan suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại: nếu như mà nói rằng xích mích lớn thì không có, nhưng mà cãi vã nhỏ thì cũng có một lần à. Người đó say rượu nói năng lỗ mãng, tuy nhiên người này làm việc lại năng suất hơn những người thợ khác, đúng như lời tôi tả hay không à? Thầy lành liền hỏi mợ Xoan. Mợ ấy liền kinh ngạc mà thốt lên: dạ sao thầy biết ạ? Đúng là con với cái anh Tú đó có cãi nhau, mà đúng lúc anh ấy đang say rượu, nhưng mà duy nhất cái hôm ấy thôi, chứ sau này thì anh ta cũng không vậy nữa à? Vậy có lẽ là đúng người này rồi, tôi đã được mách như vậy. Ông Âu vội vàng tán dương: quả nhiên thầy lành danh bất hư truyền, chuyện này thầy đã tường tận chân tơ kẽ tóc, thầy có thể giúp con gái tôi giải trừ mối nguy hiểm này đúng không ạ? Thầy lành liền đáp lại: cách tốt nhất là tìm người bỏ bùa này, rồi tìm ra cái nơi mà lá bùa bị yểm, thì hóa giải rất nhanh. Còn cách khác, nếu biết người ếm bùa mà hắn không chịu lên tiếng, chỉ nơi ếm bùa, thì chỉ có cách dùng độc trị độc. Cách này hơi ác một chút, bởi khiến cho kẻ ếm bùa kia sẽ bị bùa quật lại. Nghĩa là sao vậy hả thầy? Con chưa có hiểu lắm mà. Nhà con thì đang bị ma quỷ quấy nhiễu, vậy thì nếu dùng cách thứ hai của thầy thì gia đình của hắn sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu lại đúng không ạ? Như vậy thì tội nghiệp cho bọn trẻ quá. Thầy Lành liền gật gù rồi đáp: đúng là như vậy. Tuy nhiên tại sao anh ta lại muốn nhắm vào hai đứa con của cô mà không phải nhắm vào người lớn? Tôi cứ thắc mắc mãi chuyện này. Mà Xoan liền đáp: chẳng giấu gì thầy, vốn là trước khi xảy ra chuyện cãi vã với anh Tú thì con trai của con với con của anh ta từng xảy ra xô xát. Tuy nhiên con nghĩ thì chuyện con nít đi học đánh nhau là chuyện thường thôi. Trẻ con chơi với nhau xích mích cũng là khó tránh. Đến anh em ruột mà còn có chí chóe với nhau cả ngày đó thầy. Sao anh ta lại có thể vì thế mà đem cái chuyện ếm bùa hại lũ trẻ con nhà con được chứ ? Lòng người khó đoán. Tuy nhiên nếu xác định được là anh ta thì có hướng mà giải quyết tình cảm. Gia đình cô về sang nói chuyện với nhà họ đi. Họ cương quyết không giải quyết tình cảm thì chúng ta sẽ dùng phương án thứ hai để giải bùa. Hai bố con của mợ Xoan trở về nhà, đem mọi chuyện kể hết cho mọi người nghe. Gia đình nội của nhà cậu Mừng nghe chuyện mà không thể tin nổi vào tai của mình. Ông bà vốn chẳng tín tâm thì chớ, giờ bắt ông bà tin cái chuyện chỉ vì cãi nhau của trẻ con mà có người lỡ tâm đem bùa ếm lại gia đình con trai của họ thì khó tin như là lên trời. Cậu Mừng thì gạt đi: giả tự dưng nhà mình sang nói chuyện với nhà người ta là họ dùng bùa lỗ ban gì đó ếm hại nhà mình thì có khi họ còn bảo là mình vu khống. Bằng chứng đâu mà chứng minh là do họ làm chứ? Hơn nữa cái anh Tú này tính tình nóng nảy, thi thoảng rượu chè bia tha, không cẩn thận anh ta còn mượn cả rượu để tế cả cái bảy đời nhà mình lên ý. Mợ Xoan ra sức thuyết phục: nhưng mà tại sao thầy Lành ở tận huyện bên lại biết rõ cái chuyện nhà chúng ta như vậy chứ? Anh vốn không tin, nhưng mà chuyện này anh giải thích thế nào? Thì là do bố và em sang đấy nói chuyện nhờ người ta giúp đỡ. Anh nghe mọi người nói là mấy ông thầy hay nói dựa lắm, biết đâu em nói hở ra cái câu nào khiến cho người ta nghe được rồi họ dựa vào đó mà phán. Ông Âu nghe con rể nói vậy thì tỏ vẻ không vui ra mặt. Bản thân của ông cũng là một thầy cúng, người ta tới nhà ông biết tới đâu thì chỉ bảo khách tới đó, chứ làm gì có cái chuyện nói dựa như là con rể nói bao giờ. Lòng tự trọng nổi lên, ông phừng phừng cơn giận. Ông toàn xách túi đồ bỏ về, nhưng mà nhìn sang con gái ông lại thấy thương, cho nên nín cơn giận xuống. Ông chậm rãi lên tiếng: nếu mà con nghĩ thầy Lành lừa đảo thì cho bố hỏi rằng thầy ấy làm vậy có lợi gì không. Thầy ấy chỉ là làm phúc xem giúp chúng ta, chứ tuyệt nhiên không lấy một xu một cắc nào của con Xoan cả. Ông ấy phải dựng chuyện bậy để làm gì? Cậu Mừng nhìn nét mặt của bố vợ thì vội vàng giải thích: Còn không có ý định là vơ đũa cả nắm. Tuy nhiên thì hầu như bây giờ bố cũng thấy đấy, người ta toàn cứ tung mấy cái chuyện mê tín dị đoan ra để kiếm tiền. Có những nhà vì nghe lời của thầy mà bỏ cả mấy chục triệu ra cúng bái, mà có ăn thua gì đâu chứ. Con chẳng có nói đâu xa, ngay trong cái nội tộc nhà con đó, có cái bác Trương kia kìa, cũng mua cái nhà xong thì bị bệnh tật liên miên. Bác ấy đi xem thì thầy phán là cái ngôi nhà của bác ấy mua trúng vào cái năm tuổi của bác ấy, nên là không có làm lễ giải hạn thì còn chết cả người. Bác ấy nghe xong sợ quá thì cũng mời thầy về để lập đàn làm lễ. Đàn thì tốn kém cả mấy chục triệu. Thầy làm lễ xong còn gật gù là chuyện đã yên. Ấy vậy mà cái đêm hôm đó bác Trương đột nhiên qua đời. Vậy con hỏi bố là cái chuyện đấy thì nên giải thích thế nào? Mợ Xoan liền đỡ lời: mình thật là chẳng ra làm sao cả. Thầy đó là vớ vẩn, muốn vòi tiền cho nên vậy. Không lẽ ngay cả bố mình cũng không tin ư? Anh dĩ nhiên là tin bố, nhưng mà ông thầy Lành kia anh không tin. Giờ em chỉ nghe ông ấy nói chuyện rồi kéo cả nhà sang nhà cậu Tú nói chuyện, không bằng chứng thì ai nghe được chứ? Nói có sách, mách có chứng mới được. Bố mẹ của cậu Mừng cũng đồng ý với ý kiến của con trai. Gia đình của ông bà không tin vào cái bùa lỗ ban và cũng không dám chắc cậu Tú kia dùng bùa để hại người. Ông Âu bây giờ mới rút trong túi ra một cuốn sách dày và rất cũ kỹ đặt ở trên bàn. Ông mở từng trang ra cho cả nhà xem. Đây là sách tôi đi mượn, tôi vốn không học bùa lỗ ban cho nên là không biết. Tuy nhiên sách có ghi chép lại, không thể không tin. Cậu Mừng cầm lấy cuốn sách lật liên tục các trang, rồi đến một trang thì dừng lại đọc chăm chú. Cậu ngồi ngẩn người suy nghĩ hồi lâu rồi đứng bật dậy, đi thẳng về cửa nhà mình mà đứng nhìn hồi lâu. Mà Xoan thấy chồng trở nên kỳ lạ thì toan hỏi, nhưng ông Âu liền ngăn lại: để xem chồng con nó có ấn tượng gì về việc này hay không. Lúc cậu Mừng trở ngược vào bên trong nhà thì lại hỏi bố vợ: Con vẫn là khó tin cái chuyện bùa ngải. Tuy nhiên bố nói thì con nghe. Chỉ có điều bây giờ nhà chúng ta sang nhà cậu ta chắc chắn là không được. Con nghĩ thử dụ cậu ta uống say rồi hỏi chuyện xem thế nào. Mợ Xoan liền ngạc nhiên. Ý anh là mời cậu ta uống rượu, chúc cho say rồi anh hỏi chuyện ra sao? Thì anh còn làm cái gì khác đâu. Giờ đang yên đang lành chúng ta hỏi chuyện chủ mưu người ta thì ai mà nhận chứ. Anh ta có làm thật thì cũng chối bay chối biến mà thôi. Cậu Mừng bàn bạc với gia đình rồi sang nhà chú Luận hàng xóm nói chuyện, hỏi dò về cậu Tú. Bởi chú Luận cùng hội thợ làm ăn với Tú bao nhiêu năm trời, chú Luận vô tư kể hết mọi chuyện của Tú mà chú biết cho cậu Mừng nghe. Anh chàng Tú này xưa nay hay thích cà kê uống rượu nhậu nhẹt. Cậu Mừng cũng không khó mời được anh ta bữa nhậu mà không cần lý do. Quả nhiên anh ta nghe tới nhậu thì liền sáng mắt đồng ý. Cậu Mừng cố gắng chúc cho anh ta uống say rồi bắt đầu dò hỏi về chuyện bùa ếm. Quả nhiên rượu vào lời ra, anh ta không nói mình đã làm bùa ếm nhà của cậu Mừng, nhưng lại vui vẻ kể chuyện có thờ thần Lỗ Ban và biết cách làm bùa ếm. Thậm chí anh ta còn nhắc tới việc nếu mà kẻ nào thích gây sự với anh ta thì Tú sẽ làm bùa ếm cả nhà nó sống dở chết dở. Cậu Mừng muốn hỏi tới chuyện Tú đã ếm bùa nhà mình ra sao, nhưng anh ta lại không nhắc tới mà lăn ra đất bất tỉnh do quá say. Mợ Xoan ngồi cầm máy quay ruột nóng như lửa đốt. Mợ xông ra trách chồng: trời à, anh làm cái gì thế này? Đáng lý ra phải cho anh ta say vừa vừa thôi để mà còn hỏi chuyện chứ. Bây giờ anh ta say không biết trời đất đâu thì chúng ta hỏi cái gì? Có cách nào làm cho anh ta tỉnh rượu lại không vậy? Cái đó mới nhả nhậu thì mới biết chứ em đâu có biết gì. Anh ta đúng là lì thật, hỏi bao nhiêu chuyện nhưng mà toàn nói vòng vo, mãi không vào vấn đề chính. Tuy nhiên chúng ta có thể khẳng định anh ta thờ thần Lỗ Ban và biết ếm bùa. Vậy lời nói của bố với lại thầy Lành anh còn không dám tin đi. Cậu Mừng nhìn Tú nằm vật dưới đất ngủ ngon lành mà thấy khó chịu. Cậu sai Mợ Xoan tìm cắt quả chanh vắt nước ép cho Tú uống để tạm thời giải rượu. Tú say lăn ra ngủ không biết gì, cho nên cậu Mừng khó lòng ép Tú uống nước chanh. Bất đắc dĩ Mợ Xoan lấy nguyên cả lát chanh đưa cho chồng: em nghe nói là lát chanh này ngậm vào miệng cũng có tác dụng giải rượu, anh mau cho hắn ngậm đi. Hôm nay nhất định phải lấy được lời khai của hắn ta. Em sẽ quay lại mọi chuyện xem hắn chỗi cãi vào đâu được chứ. Cậu Mừng bóp miệng của Tú cố gắng nhét lát chanh vào trong miệng cho hắn ngậm. Ý của cậu muốn trong lúc hắn say sẽ hỏi hắn về nơi giấu lá bùa rồi lấy ra và giải bùa là xong. Mợ Xoan thì muốn làm lớn chuyện cho nên tính đức quay video lại. Hắn khai nhận để ếm bùa vào ngôi nhà của mợ, rồi giải bùa xong tuyên bố cho bản dân thiên hạ được biết. Một phần nhắc cho người ta tránh, một phần tiêu diệt đường làm ăn mà thất đức của Tú. Vợ chồng của cậu Mừng cố gắng giúp Tú giải rượu để hỏi cho bằng được chuyện về lá bùa đó. Sau một hồi bị vần qua vần lại, ngậm từ chanh cho tới gừng lá dứa, thì cuối cùng Tú cũng ậm ờ tuôn ra rằng có ếm bùa vào ngôi nhà của cậu Mừng. Mà Xoan nghe xong thì tức giận, dốc nguyên cả một cốc nước vào đầu của Tú mà gào lên: đồ khốn này, anh yểm lá bùa vào chỗ nào? Tú chẳng nói chẳng rằng mà nấc lên rồi lại gục xuống dưới đất mà ngủ. Cậu Mừng lúc bấy giờ cũng giận đùng đùng, đúng là lòng người khó đoán. Đợi hắn tỉnh lại rồi anh ta cho hắn biết tay. Mà Xoan cầm chiếc điện thoại có quay lại cảnh Tú thừa nhận để ếm bùa làm bằng chứng. Phen này vợ chồng mợ quyết tâm bắt Tú khai ra mọi chuyện đã yểm bùa như thế nào rồi giải. Mở điện thoại báo cho ông Âu biết chuyện. Ông nói phải hỏi Tú xem lá bùa ấy được giấu chính xác ở chỗ nào. Nhưng hai vợ chồng mợ làm đủ mọi cách mà Tú vẫn nhất quyết không nói. Có thể hắn bị chuốc tới say mềm cho nên không thể nào trả lời câu hỏi của cậu Mừng được nữa. Lúc ấy vợ Tú cùng ông anh trai xuất hiện để đưa Tú về nhà. Mợ Xoan vốn không đồng ý nhưng cậu Mừng gằn lại vì tránh bứt dây động rừng. Cậu đã xác định được Tú sử dụng bùa ếm thì chắc chắn sẽ có cách ép hắn phải nói ra cái vị trí giấu lá bùa đó. Cả ba người bọn họ rời khỏi nhà Mợ Xoan thì lúc này Mợ Xoan mới cáu giận rồi nói: giờ hắn ta đi rồi thì biết bao giờ mới hỏi được chuyện lá bùa chứ. Cậu Mừng liền đáp: em không thấy anh trai của Tú nhìn như dân xã hội đen đâu sao? Nếu mà mình giữ người không biết chừng lại bị ăn đòn đó. Hơn nữa chúng ta chẳng có lý do gì để mà giữ Tú ở lại cả. Giờ để hắn về rồi lần sau chúng ta tiếp tục hỏi. Lại còn lần sau nữa sao? Chúng ta đang bị ếm bùa đấy. Nhưng chúng ta không hỏi được hắn nơi ếm bùa thì sao? Thì thầy Lành kia còn nói là có cách thứ hai đó thôi. Bắt đắc dĩ thì nhờ thầy chứ biết làm sao. Mà Xoan chở chiếc điện thoại ra trước mặt của chồng: trong này hắn đã thừa nhận ếm bùa ma quỷ rồi. Đây là bằng chứng, chúng ta còn sợ hắn hay sao? Đúng là hắn đã nhận dùng bùa ếm ngôi nhà, nhưng mà hắn trả lời mơ hồ trong lúc say rượu không tỉnh táo. Nếu như dùng cái câu đó để mà ép hắn thì chắc chắn hắn ta sẽ không nhận. Cậu Mừng chỉ là muốn một hai ngày sau tìm cơ hội trước cho hắn rồi hỏi thêm lần nữa về vị trí nơi mà Tú giấu lá bùa cho chính xác. Cậu làm như vậy chủ yếu muốn tự mình giải quyết trong gia đình, tránh làm ầm ĩ kẻo gây thủ chuốc oán. Cậu sợ Tú kia sử dụng loại bùa ếm khác làm hại tới gia đình của mình. Mợ Xoan thì không hiểu được ý sâu xa của chồng, mà chỉ nôn nóng muốn tìm lá bùa và trừng trị một kẻ tâm địa độc ác như Tú. Hai vợ chồng với hai mục đích khác nhau. Cậu Mừng sau khi tận tai nghe Tú nói thật thần lỗ ban và sử dụng bùa ếm mới hoàn toàn tin lời của bố vợ. Cậu không dám phản bác mà điện thoại cho bố vợ cho ý kiến. Ông Âu thấy con rể chủ động hỏi han thì cũng thấy mừng, bởi ông lo rằng cậu sẽ không tin, sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người. Ông bà thông ra ban đầu không tin, giờ được một phen mà mang tầm mắt về thế giới bùa ếm. Ông bà còn nóng tính tới mức đòi gọi mấy đứa cháu bảo họ kéo quân sang nhà Tú, đánh cho hắn một trận rồi bắt hắn khai ra vị trí ếm lá bùa, nhưng đã bị cậu Mừng ngăn lại. Cậu đưa ra quan điểm của mình và quyết định xử lý trong ôn hòa. Mấy ngày sau, cậu Mừng lại lấy cớ mời Tú uống rượu, nhưng lần này hắn ta từ chối thẳng thừng. Vì lý do hôm trước uống say cho nên bị anh vợ tận cho một trận thừa sống thiếu chết. Hắn đưa cái mặt còn nguyên nốt tím bầm ra mà nói: "Đấy, tác dụng của rượu say được anh vợ tẩm quất đây này. Tôi đây cũng có vài cái mạng thật nhưng cần phải giữ để dùng dần. Lần này tôi không uống nữa." Hắn nói xong liền phóng xe đi luôn chứ không nói chuyện với cậu Mừng nữa. Những ngày sau, chẳng biết có phải hắn tránh mặt cậu hay không mà cậu Mừng chẳng gặp được nữa. Mợ Xoan thì ruột nóng như lửa đốt vì mãi chưa tìm được lá bùa. Hai con của mợ phải chuyển sang nhà ông bà nội ở chứ không dám ngủ ở nhà. Chờ vài ngày cậu Mừng không gặp được Tú để moi chuyện lá bùa, mợ Xoan quyết định tới nhà của hắn để nói chuyện phải trái một phen. Cậu Mừng nghe tin và chạy sang nhà hắn thì vội vàng chạy đi tìm. Mợ Xoan xưa nay nóng tính như đàn ông cho nên cậu sợ mợ sẽ thiệt thòi. Tới nơi Tú vắng nhà, nhưng hai bà vợ đang cãi tay đôi với nhau ở ngoài ngõ. Mợ Tú nhất mực gào làng ăn vạ, mợ Xoan đòi xông và đánh mẹ con họ. Mợ Xoan thì kêu gào bắt Tú ra ngoài để nói chuyện. Cậu Mừng khuyên vợ về nhà từ từ tính chuyện, mà bực bội rồi nói lớn: "Từ từ đến bao giờ chứ? Hôm nay em quyết tâm bắt tên khốn kiếp đấy, phải khai ra đã ếm bùa ở chỗ nào." Mà nhắc tới lá bùa lại tiếp tục gào toáng cả lên: "Ôi dồi, bà con ơi, ra đây mà xem này, cái bọn ăn ở thất đức dám yểm bùa nhà tôi. Ai đời nhà mới xây xong không ở được vì vợ chồng nó đã ếm bùa chứ." Hàng xóm bắt đầu xúm lại bàn tán và chỉ trỏ. Họ vốn cũng chẳng biết về chuyện ếm bùa, nên khi nghe mợ Xoan nói thì hiếu kỳ mà đổ ra xem. Vợ Tú thì chửi mợ Xoan đặt điều vu khống cho chồng của mình. Mợ Xoan chỉ luôn điện thoại mà đúng khúc mà Tú nói thở thần lâu ban và sẽ dùng bùa ếm kẻ nào dám gây sự với hắn. Mọi người phát hiện ra lúc ấy Tú đang say thì bèn quay lại hòa giải: "Ôi dào ơi, tưởng cái chuyện gì, chứ cái cậu Tú này say rượu mới nói như vậy. Ngày nay ai còn tin vào mấy chuyện buồng ái." Vợ Tú nghe được thì lại vội nhào ra: "Đấy, các bác xem vợ chồng cô ta đặt điều chưa hả? Tụi nó muốn vu oan giá họa cho nhà tôi, cho nên tìm cách ép anh Tú uống rượu rồi bắt anh ấy nói mấy cái chuyện hoang đường này đấy." Hai bên tiếp tục đôi co với nhau. Cậu Mừng muốn khuyên vợ về nhà bình tĩnh tìm cách giải quyết, nhưng mà mợ hăng máu nên quyết không nghe. Mợ Xoan nói một câu, vợ Tú nói một câu, cả hai bên không ai chịu nhường ai một ly nào. Hàng xóm lên tiếng khuyên can cả hai bình tĩnh nói chuyện nhưng không được. Nói chán rồi họ cũng tản ra ai về nhà nấy. Ngoài ngõ chỉ còn vài đứa trẻ con đứng đường xem người lớn cãi nhau. Cậu Mừng sau cùng lớn tiếng quát mợ Xoan ra về: "Em cãi nhau cả buổi như vậy đã mệt chưa hả? Người ếm bùa nhà mình là Tú chứ không phải là vợ con của họ. Em đôi co với họ được ích gì chứ? Chúng ta về trước, đợi chồng của tao về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng." Vợ của Tú liền đáp: "Chồng tao chẳng có gì để mà nói với chúng mày cả. Biến khỏi nhà tao ngay, đừng ở đây mà cắn gàn nữa, ngước cả tay." Mợ Xoan liền gào lớn: "Mày đừng có mà già mồm. Tao đi xem thầy gọi ra bị chồng mày ếm bùa khi xây nhà. Nếu mà không làm, mày dám mang hết tính mạng cả nhà mày ra để thề không à? Mày giỏi thì mày thề xem nào." Mợ Xoan vừa dứt câu thì tiếng của Tú về tới nơi. Mợ lao ra chặn đầu xe của hắn rồi nói: "Cuối cùng tôi cũng chờ được anh về." Tú dừng xe xuống nhìn chằm chằm về hai vợ chồng của cậu Mừng đánh giá tình hình. Vợ của hắn nhào tới liền nói: anh về rồi, mau đuổi cái lũ ăn không nói có này đi cho tôi. Suốt cả buổi nó cứ lải nhải anh ếm bùa gì nhà nó đây này. Tú liền trao mày: ếm bùa sao, ếm cái gì, sao em nói gì anh chả hiểu gì cả. Mợ Xoan liền đáp: đừng có giả bộ nữa, anh đóng kịch dởm lắm. Hôm trước nhà tôi anh đã nhận rằng anh có ếm bùa nhà tôi đấy. Tú thoáng nhớ lại chuyện mình bị say rượu mấy ngày trước, dường như đã hiểu ra vấn đề. Hắn liền cười nhạt: nếu mà tôi khai ra đấy thì mọi người mau đi giải đi, chạy tới nhà tôi để làm ồn làm cái gì, định chụp mũ tôi sao, đừng có mà mơ. Cậu Mừng bước lên một bước đứng trước mặt của Tú. Anh Tú, tôi biết là anh thờ thần Lỗ Ban, tôi cũng biết là các anh muốn nuôi tổ nghề, cho nên là theo quy luật sẽ phải yểm để mà giữ nghề. Nhà tôi mới đen, mới trúng phải cái ngôi nhà bị yểm. Này chúng tôi mong anh chỉ giúp nơi giấu lá bùa để mời thầy về giải. Tú trợn mắt lên vô cùng hung dữ, rồi giãn khuôn mặt ra nhếch môi cười: anh nói chuyện đùa cho tôi nghe sao? Tại sao tôi phải yểm bùa nhà anh? Anh đừng có mà thấy tôi hiền mà đặt điều như vậy cho tôi nhé. Cậu Mừng đã nhún nhường hết mức để nói chuyện ôn hòa, nhưng chỉ nhận lại thái độ cợt nhả của Tú. Mà Xoan thì máu nóng bốc lên không nhu được như chồng, mà đi thẳng vào trọng tâm: anh cần gì phải mềm mỏng với hắn ta, hắn làm mà không dám nhận, đồ hèn. Tú liền đáp: tại sao tôi phải nhận cái chuyện mà tôi không làm? Mấy người ta tìm thấy rồi thì nghe lời ông ta mà làm đi, chạy tới đây nói sằng nói bậy cái gì. Mợ Xoan liền đáp: nói sằng sao, anh mới là kẻ khốn làm bậy hại người khác. Tụi trẻ con gây chuyện với nhau, nhưng mà anh lại ấm ức trong lòng, làm bùa yêu vào nhà con tôi. Anh là người lớn mà sao so đo với trẻ con chứ hả? Đúng là đồ khốn nạn. Vợ của Tú lại nói: này này, cái con mụ Xoan kia, mày ăn nói cho cẩn thận vào nhá. Chiều của thằng con mày đánh con tao còn sưng mặt lên, tao còn chưa thèm tính toán với mày đấy. Bây giờ mày còn chạy đến để ăn vạ nhà tao sao? Nếu mà làm được bùa, tao cũng làm để ếm cho con nhà mày bớt cái tính hống hách bắt nạt người khác đi. Mợ Xoan lại nổi cơn tâm bệnh, quay lại đôi co với vợ Tú một chập. Cậu Mừng phải ngăn vợ của mình lại để tập trung vào việc chính. Cậu vẫn giữ thái độ hòa hảo nói chuyện với Tú, nhưng anh ta cứ coi như không, thậm chí thái độ có vẻ khinh khi mà không quan tâm tới lời nói của cậu. Sau một hồi nói chuyện, cậu Mừng dứt khoát: tôi đã nói hết nước hết cái với anh rồi đó. Giải bùa thì chúng tôi có cách giải, nhưng mà tôi muốn anh hợp tác để giải quyết mọi chuyện cho ôn hòa. Nếu anh còn cố tình trốn tránh thì sau này hậu quả thế nào anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bùa giải mà anh có bị bùa vật lại thì đừng có mà trách chúng tôi ác đấy. Vợ Tú nghe cậu Mừng nói vậy thì bật cười: đúng là nực cười, bùa quật sao? Mấy người cứ làm như là bùa là mớ rau, muốn ăn thế nào thì ăn đấy. Gia đình tôi chống mắt lên xem các người làm cho gia đình tôi bị bùa quật thế nào đó. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi. Phía đằng xa, mấy đứa em họ của cậu Mừng cũng chạy tới. Bọn họ được bố mẹ cậu Mừng nhờ tới giúp anh chị, vì ông bà lo cho các con sẽ gặp chuyện không may. Cậu Mừng thấy các em đến thì liền kéo vợ về nhà, bởi mấy đứa em này nóng tính và rất ngang ngược. Cậu sợ nhất tụi chúng nổi máu điên lên, lại xảy ra chuyện ẩu đả lớn thì mọi chuyện lại càng đi xa. Mấy người em của cậu Mừng thấy vợ chồng anh chị ra về thì bèn lên tiếng: anh chị, tụi nó có làm gì anh chị không? Nó có khai ra yểm bùa chỗ nào chưa? Nếu mà chưa khai thì tụi em cho bọn nó biết tay. Cậu Mừng gạt phắt đi và yêu cầu mọi người ai về nhà nấy. Vợ Tú lúc thấy đông người đến thì bắt đầu ngoác cái miệng ra để kêu hàng xóm sang phụ giúp. Mấy người em của cậu Mừng lấy đông dồn lại ép Tú khai ra đã giấu lá bùa ở đâu, nhưng mà hắn ta quyết không nhận. Hắn còn đe sẽ báo công an bắt hết những kẻ nào dám đến nhà hắn để gây sự. Hai bên căng thẳng tưởng chừng Tú sẽ bị mấy cậu em kia đánh cho no đòn, thì cậu Mừng quát lớn yêu cầu tất cả quay về nhà để bàn chuyện. Mấy người em cậu trông dữ tợn, nhưng thấy ông anh nổi cơn thịnh nộ thì cũng hòa hoãn lại và kéo lên xe chạy thẳng. Trước khi đi, bọn họ còn không quên đe dọa Tú: nhớ cái mặt bố mày đấy. Tôi đứng nhìn mấy anh em nhà cậu Mừng, hai mắt bỗng dưng tối sầm lại. Khương mặt của hắn dường như đã căng lên vô cùng tức giận. Vợ hắn thấy vậy thì vội vàng hỏi han chậm: mình sao vậy, sao tự nhiên mặt mũi mình lại thành ra như thế? Tú không nói gì mà lên xe nổ máy chạy thẳng vào trong sân. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Vợ hắn lập tức lật đật chạy vào trong theo chầm rồi hỏi han sự tình. Hắn không thèm đáp lời vợ mà bực mình đẩy xe đổ dầm xuống đất rồi đi thẳng vào trong nhà. Vợ chồng của cậu Mừng bấy giờ cũng trở về. Cậu Mừng dọc đường về trách móc vợ không giữ bình tĩnh mà tự ý làm càn. Cậu lo nhất là người anh vợ của Tú sẽ gây khó dễ cho Mặc. May mắn anh ta không xuất hiện ở nơi đó. Bố mẹ của cậu Mừng thấy các con về muốn hỏi han thì cậu Mừng đã lên tiếng trước. Con không muốn mọi chuyện nó ầm ĩ lên, tại sao bố mẹ còn gọi mấy chú tới chứ? Bố mẹ biết là các chú ấy ngang ngược và nóng tính thế nào cơ mà, lỡ như xung đột rồi đánh nhau thì lúc ấy thế nào? Ông bà thực tình là vì lo cho các con các cháu cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa ông nghe người ta nói anh vợ của Tú cũng là đầu gấu vào tù ra tội, cho nên sợ các con bị thiệt. Ông vốn chỉ nghĩ tới có thêm người thì tốt hơn. Bố vợ của cậu Mừng bấy giờ cũng sang nhà. Cậu Mừng kể lại cho ông nghe toàn bộ sự việc. Ông Âu liền thở dài rồi nói: cậu ta dù bỏ bùa thật cũng không khi nào nói cho chúng ta biết đâu. Vậy nên bây giờ nếu mà không tìm ra nơi chôn lá bùa ấy thì chỉ có cách là nhờ thầy lành giải giúp mà thôi. Cậu Mừng liền hỏi lại bố vợ: liệu cậu ta sẽ yểm lá bùa vào nơi nào hả bố? Chúng ta có thể tự tìm được không? Ông Âu liền lắc đầu: hắn đã cố tình yểm thì chúng ta làm sao biết được lá bùa ấy đặt ở đâu. Trong sách có viết là khi yểm bùa thì người đó phải nhìn chằm chằm vào lá bùa một lúc rồi mới đặt lá bùa vào một nơi bí mật không cho ai nhìn thấy. Cậu Mừng nghe bố vợ nói như vậy thì sực nhớ ra chuyện gì đó. Cậu đứng dậy đi thẳng về nhà của mình. Đứng từ sân nhìn chằm chằm vào nhà một lúc lâu. Mà Xoan thấy lạ thì cũng chạy theo đứng cạnh chồng. Anh nhớ ra chuyện gì phải không? Có phải anh biết hắn ta bỏ bùa chỗ nào phải không? Cậu Mừng lắc đầu: không biết có đúng hay không, nhưng mà có một lần sau anh có thấy là hắn là một mình tới muộn mà không có chịu về. Cậu Mừng đang nhớ lại cái chuyện sau hôm Tú và mợ Xoan xảy ra xung đột, hắn say rượu lè nhà gây sự và hôm sau nghỉ làm mất một ngày. Điều lạ là sau đó hắn đi làm lại và làm việc tích cực tới muộn mới nghỉ. Thậm chí hôm ấy cậu ở nhà thấy thợ Tuyền đã về hết mà hắn vẫn ngồi trên đỉnh giản giáo. Chính cậu còn gọi hắn về nghỉ ngơi rồi chiều làm tiếp. Cậu kể chuyện lại cho mọi người nghe. Ông Âu gật gù suy đoán có khả năng hắn cố ý nán lại chờ mọi người về hết rồi ếm bùa. Mà Xoan kéo chồng tới cước cửa nhà, chỉ tay một lượt: anh nhớ lại xem hôm nay hắn ta ngồi ở chỗ nào. Cậu Mừng đi thẳng lên trên tầng, chỉ tay vào một góc tường bên cạnh cửa sổ rồi đáp: hôm ấy giản giáo kê tầm này, tại anh ta nói là làm cố, chuyện xảy ra trước khi đổ mái. Ông Âu liền gật gù nói: có lẽ vì vậy cho nên là ngày đợi đổ mái bố đã cảm nhận có cái chuyện gì đó rất lạ, nhưng mà như có người che mắt cho nên là không thấy gì cả. Cậu Mừng nhìn cả một mảng tường lớn, cố gắng nhớ lại vị trí chính xác buổi trưa mà cậu bắt gặp Tú ngồi hôm ấy. Thông thường đội thợ đến giờ nghỉ sẽ xuống dọn dẹp và cất đồ đạc, bọn họ luôn gọi nhau nghỉ đồng loạt. Riêng có Tú hôm ấy ở lại về sau cùng. Lúc bấy giờ cậu cứ ngỡ rằng hắn làm cố, nhưng bây giờ cậu bắt đầu thấy sợ tâm địa thực sự của hắn. Cậu liền thở dài: bây giờ cả một cái mảng tường lớn thế này thì chúng ta biết hắn giấu ở đâu mà làm chứ. Giá như hắn nói cho chúng ta biết thì tốt quá. Không lẽ chúng ta phải đục tường ra hả anh? Nhà mới xây không lẽ lại đục tường? Mình không có cách nào nữa hả anh? Hay là gọi mấy người bắt hắn đánh cho một trận, ép hắn phải khai ra? Mà Xoan buột miệng bắn như vậy nhưng ngay lập tức bị mọi người phản đối. Cậu Mừng bấy giờ lấy điện thoại gọi cho chị gái nhà tư vấn. Thím Vui nghe chuyện qua điện thoại mà bàng hoàng sừng sốt, vội vã chạy tới nhà cậu. Cả quãng đường đi trong đầu của thím hiện lên bao nhiêu là cách để có thể ép cho tên Tú khai ra vị trí giấu lá bùa. Tới nơi thím Vui chạy vào trong nhà lớn tiếng hỏi: sao thế, tự nhiên sao bị yểm bùa? Sao không bắt cái thằng yểm bùa sang đây hỏi cho ra nhé? Mà Xoan một lần nữa kể rõ mọi chuyện cho thím Vui nghe. Thím tức giận: đúng là cái lọc thất đức mà, nó ăn ở ác đức như vậy không sợ trời vật chết hay sao? Hay là chúng ta nhờ thầy pháp cao tay về nhà yểm lại và hóa giải bùa chú có được hay không ạ? Ông Âu liền đáp: bùa lỗ ban này không giống với một số bùa chú khác, tuy nhiên nếu mà hắn không chịu khai thì chúng ta chỉ còn cách làm theo lời của thầy lành mà thôi. Kẻ bỏ bùa chắc chắn sẽ bị bùa vật. Thím Vui nghe ông Âu nói vậy thì lập tức tán thành. Thím ấy ân oán phân minh, làm việc gì luôn dứt khoát. Thím sai cậu Mừng đi lập tức đón thầy lành về nhà để làm lễ giải bùa, nhất định phải dạy cho kẻ bỏ bùa kia một bài học. Ông Âu vốn không thích dùng cách đó là bởi vì ông nói nó quá độc ác. Nếu như bùa này nhắm tới hai đứa con của cậu Mừng thì lỡ như bị quật lại thì bùa sẽ quay ngược lại lũ trẻ của nhà Tú. Ông bảo rằng người lớn làm ra chuyện thất đức, người bị phạt phải là hắn, chứ trẻ con có tội tình gì mà phải chịu tội thay. Mọi người nghe ông nói vậy thì không khỏi phân vân. Quả đúng là tôi có lỗi, nhưng con cái của hắn cũng đâu có lỗi gì mà phải chịu tội thay bố. Cậu Mừng sau cùng quyết định đục tường. Quyết định của cậu vừa được đưa ra khiến cho cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên. Mợ Xoan thì hốt hoảng: đục tường thì phải đục chỗ nào? Nhớ mà đục không thấy thì có phải là be bét cái nhà hay không à? Mà mồm ngang mũi dọc cái bùa nó ra làm sao? Mình còn không biết thì đục cái gì? Cậu Mừng liền quyết tâm. Hôm nay anh thấy hắn ta ngồi ở chỗ này, có điều là không chắc chắn hắn đặt ngay vị trí ngồi trong mạch vữa hay là nhét ở trong gạch mà thôi. Cả nhà đang bàn tán thì chú Luận hàng xóm ngó sang hỏi thăm: có cái chuyện gì mà nhà cậu tính đục đẽo cả tường thế hả? Mà Xoan bây giờ chẳng cần giấu giếm mà nói thẳng chuyện Tú bỏ bùa ếm vào tường cho chú Luận nghe. Chú ấy kinh ngạc: chuyện này là sao có chứ, tại sao cậu ta phải làm vậy? Mà Xoan liền đưa đoạn video quay hôm Tú say rượu cho chú Luận nghe. Chú nghe tận tai thì Tú nói chuyện lờ mờ mới đoán ra được chuyện. Hôm nọ cậu Mừng sang dò hỏi về chuyện của Tú. Chú mặc dù không dám tin chuyện Tú bỏ bùa, nhưng mà chuyện cậu ta nói trong lúc say rành rành ra đó không tin không được. Chú cũng quay sang nhà cậu Mừng rồi hỏi: vậy tại sao không tìm Tú sang để đối chất? Em đi rồi nhưng mà hắn không có chịu nói. Giờ nhà em muốn đục tường tìm lá bùa ấy đây. Nhà thì mới xây mà đục khoét thế này, lỡ tìm được thì không sao, nhưng mà không tìm thấy thì còn gì lấy cái nhà nữa. Cậu Mừng liền giải thích: có lần hắn ta say rượu cãi cọ với Xoan nhà em, anh còn nhớ chứ ạ? Chú Luận nhớ đến chuyện đó là bởi vì sự việc đó chú có can dự để lôi Tú về. Cậu Mừng kể tiếp đoạn hôm sau Tú nghỉ, và hôm sau nữa khi mà đi làm thì ở lại rất muộn. Mọi người về hết, hắn vẫn còn làm tiếp. Cậu nghi ngờ chính cái lúc hắn ở lại làm thêm đó đã ếm bùa. Cậu Mừng nhắc lại chuyện cũ mới khiến cho chú Luận sực nhớ lại chuyện của ngày hôm ấy. Đúng là Tú có ở lại trên giàn giáo. Khi mọi người của hắn về thì hắn nói là làm cố một chút cho xong. Chú chỉ vào đoạn tường sắt mái rồi nói: hôm ấy xây tường tới khúc cửa sổ thì dừng lại. Lúc mà tôi xuống thì bên Tú chỉ còn lại một hàng gạch nữa, là xây gấp lại với lanh tô của cửa sổ. Ông Âu liền vui mừng nói: Chú nhớ chính xác chứ ạ? Cháu không nhớ sai đâu ạ. Cháu xây ngay cạnh Tú mà. Hơn nữa cái hàng gạch của cháu xây xong trước, cháu còn đứng xem lanh tô cửa một lần nữa rồi mới xuống. Chú Luận nói rồi dùng một chiếc cây chỉ thẳng vào tường: hàng gạch này là hàng Tú xây dở ngày hôm ấy này. Tuy nhiên nếu như mà lời mọi người nói thì Tú phải bỏ bùa khi mà không có ai nhìn thấy, thì chỉ có thể là những viên gạch cuối cùng sát với cửa sổ. Vì lúc còn vài viên gạch cuối, cháu vẫn gọi cậu ta xuống nghỉ rồi chiều làm tiếp. Ông Âu nhìn đi nhìn lại một lượt chiếc cửa sổ phòng, rồi lại nhìn điểm mà chú Luận đánh dấu. Ông cũng có niềm tin rằng Tú chỉ có thể bỏ lá bùa vào trong hàng gạch ấy, nhưng lại không dám chắc bỏ vào trong mạch vữa hay là bỏ vào trong lỗ của viên gạch. Cậu Mừng quyết định đục nguyên mấy viên gạch ấy, dù là mạch vữa hay là bên trong viên gạch thì cũng sẽ tìm được. Chú Luận về nhà lấy đồ sang phụ giúp cậu Mừng tháo mấy viên gạch trên tường ra kiểm tra. Nhà cậu Mừng xây gạch ống cho nên viên gạch sẽ có lỗ hổng. Sau khi đục mạch vữa đưa viên gạch đầu tiên ra ngoài thì mọi người kiểm tra, nhưng mà hoàn toàn không có lá bùa nào như vậy. Tháo đến viên thứ hai cũng chẳng có gì. Chú Luận và cậu Mừng kiên trì tiếp tục mấy viên gạch bên cạnh. Tường bị hổng một lỗ lớn vừa bằng một nửa viên gạch ốp nền, thì cậu Mừng phát hiện ra một bọc ni lông được giấu trong viên gạch chỉ. Cậu lấy cái bọc đó ra đưa cho ông Âu: bố ơi, có phải cái này hay không ạ? Ông Âu nhìn thấy cái bọc ni lông bên trong có mảnh giấy nhỏ gói cẩn thận thì liền thốt lớn: đúng rồi, theo sách mô phỏng thì đúng là nó rồi. May quá, chúng ta tìm được rồi. Ông Âu liền điện thoại báo cho thầy Lành đã tìm được lá bùa ếm trong gạch xây nhà. Ông Lành cũng mừng liền dùng một bức hoành phi viết lên đó một lá bùa, rồi yêu cầu cậu Mừng tới lấy về. Thầy dặn dò ông Âu chuẩn bị lễ tế thần Lỗ Ban, xin giải bùa rồi làm lễ trấn trạch lại cho ngôi nhà, trục vong xấu bị ếm trong ngôi nhà ra. Sau cậu mang hai lá bùa ấy đi đốt, mang cho cốt hòa với rượu rồi trút hết ra ngã ba đường. Sau khi làm xong thì mọi chuyện coi như yên ổn. Bà Miên nghe thím vui kể lại câu chuyện ấy mà vui mừng khôn xiết: Vậy là gia đình ấy đã nhà được đúng thầy rồi. Vậy thím cho tôi địa chỉ của thầy Lành kia được không? Tôi cũng muốn tới nhà thầy giúp cho. Chú Thế nãy giờ ngồi nghe vợ kể chuyện không lên tiếng, này thế bà Miên ngỏ ý xin địa chỉ mới giục vợ: mình hỏi cho bác ấy địa chỉ đi, biết đâu thầy Lành cao tay giúp được gia đình bác ấy thì sao. Thím vui bấy giờ mới bĩu môi: Thấy chưa, lại còn không tin bùa lỗ ban nữa đi. Tôi nói bùa này nguy hiểm lắm chứ chẳng phải đùa đâu. Chú Thế liền chẹp miệng rồi nói: Thì có thờ có thiêng, tôi cũng chẳng báng bổ cái chuyện tâm linh. Tuy nhiên thì cũng phải có mức độ thôi. Nếu mà nhà cậu Mừng bị như vậy thật, mấy thầy nói thì tôi cũng tin. Còn thực hư phải lá bùa ấy ếm được ma quỷ dọa nạt bọn nhỏ hay không thì tôi không khẳng định tin là có thật. Có khi nào tại cậu mấy quá lo cho nên là tư tưởng mấy không có thoải mái, sinh ra lo lắng và ảo giác. Nó như kiểu là sợ ma xong là cơ thể nó bị mệt mỏi, bị chìm người đi lại nghĩ là bị bóng đè đó. Ồ hay, đây là tụi trẻ bị dọa mà. Tụi nó biết cái gì về bùa này mà lo lắng. Tím Vui là một lần nữa giải thích chuyện bùa ếm cho chồng nghe, nhằm thông não cho chú Thế. Chú ấy ẩm mừ cho xong rồi điện thoại cho cậu Mừng hỏi han sự tình. Chẳng biết hai người nói chuyện gì với nhau mà lúc sau chú Thế không còn phản đối gay gắt chuyện bùa ếm như trước nữa, chứ thậm chí còn quay lại hỏi vợ: Thế cái thằng Tú trước kia xây dựng nhà cho mình, liệu nó có ếm bùa nhà mình không ấy hả? Thêm Vui bật cười khanh khách: Ông chỉ lo bỏ trắng răng, nhà mình có xây nhà ở đâu mà yếm cái gì. Hơn nữa nó với mình làm gì có mâu thuẫn mà đi bỏ bùa. Nếu mà nó bỏ bùa thật thì gia đình mình chẳng yên ổn tới bây giờ. Chú Thế liền gãi đầu: Thì tại lúc xây xong, khu dưới kia gà vịt nhà mình lăn quay ra chết tiệt đấy. Tôi tưởng là mình tín nghĩ ra là bùa ếm cho nên ra vậy mới hỏi. Quả đúng là nhà Thím Vui đã từng xảy ra chuyện gia cầm nuôi lăn quay ra chết, nhưng đó là do chúng bị dịch bệnh chết cả đàn. Nay chú Thế vin vào chuyện ấy chẳng rõ hỏi thật hay là tính trêu vợ mà nhắc lại. Thím Vui ngồi sững người xong vui vẻ đáp: Vậy lúc nào rảnh tôi đi xem thầy xem có phải nhà mình bị ếm bùa hay không là rõ ngay ấy mà. Thực hư ra sao thầy cao tay sẽ chỉ được tuốt, mình không cần phải lo. Bà Miên xin được địa chỉ và số điện thoại của thầy Lành thì vui mừng khôn xiết. Bà vội vàng trở về nhà báo tin cho ông Tuấn nghe. Hai ông bà quyết định sáng sớm ngày hôm sau sẽ xuống nhà thầy Lành một buổi để nhờ thầy giải giúp bùa ếm lỗ ban cho ngôi nhà của ông bà. Cả đêm ngày hôm ấy, ông lẫn bà đều hồi hộp tới mức chẳng thể nào có thể chợp mắt. Hai người nói chuyện cả đêm bàn bạc tới các tình huống có thể xảy đến với gia đình của mình. Chuyện của nhà cậu Mừng thì rõ nét hơn vì họ còn biết được kẻ nào ếm bùa và biết chính xác vị trí mà Tú bỏ bùa. Riêng nhà ông bà thì chuyện lại trở nên khó khăn hơn gấp bội vì ông bà không biết ai là kẻ ếm bùa và ếm vào lúc nào. Sáng sớm ngày hôm sau, hai ông bà theo địa chỉ Thím Vui kia tìm đến nhà thầy Lành. Lúc ông bà đến thì thầy lại khóa kín cổng ở phía ngoài. Hai ông bà lòng vòng ra bên ngoài ăn sáng rồi chờ thầy về sẽ nhờ thầy giúp đỡ. Ngay bên ngoài ngã ba đường có một quán bún cá rô đậm. Vợ chồng bà Miên vào trong quán thì bất ngờ nghe người ta nói chuyện về thầy Lành. Chuyện là một bà khách cũng ăn bún trong quán buột miệng nói với chủ quán: Thầy Lành dạo này lộc càng ngày càng phát chị Đỗ nhỉ. Nghe đầu có ông nào làm to lắm, đêm đón đi nối long mạch đất cát gì đó. Họ trả nhiều tiền lắm mà ông lại xin quy ra thành xi măng cắt đá để về làm lại con đường cho bà con đi. Chủ quán Đỗ liền vui vẻ nói: Ồ đúng rồi đấy, thầy này toàn làm phúc cho dân mà thôi. Từ ngày thầy về đây khu nhà tôi yên ổn lắm, chứ trước kia toàn bị vong ma quấy nhiễu đến là khổ. Bà Miên ngưng đũa liền hỏi chủ quán: Có phải mọi người đang nhắc tới ông thầy Lành ở trong cái ngõ đối diện kia phải không ạ? Cho tôi cũng tới đây để nhờ chuyện đó. Chị chủ liền vui vẻ rồi đáp: Đúng rồi đấy bác ạ, thầy Lành ở cái khu này nổi tiếng ai mà chả biết. Mà sáng nay thầy đi đâu có việc từ sớm lắm, ông bà đến xem mà không có báo lịch trước hay sao? Bà Miên không phải là không muốn hẹn thầy, mà do số điện thoại Thím Vui cho bà điện mãi không có người nghe máy. Sáng nay trước khi đi bà cũng gọi lại hai cuộc mà điện thoại có đổ chuông nhưng thầy lại không nghe máy. Hai ông bà cứ đánh liều tới nhà của thầy nhờ giúp sức. Ông Tuấn vội vàng giải thích rằng ông bà có gọi nhưng mà thầy bận hoặc là vắng nhà cho nên không nghe máy. Chị Đỗ liền gật đầu: Thầy đông người tới nhờ lắm, nhiều khi thầy đi cả ngày tới tối mới về nhà cơ. Tôi bán hàng ở đây cho nên thầy đi qua tôi biết ngay. Chẳng hay ông bà tới nhờ thầy có chuyện gì, nhà cửa đất cát con cái hay là xem bói vận hạn? Bà Miên tránh câu hỏi của chị Đỗ cho nên chỉ trả lời qua loa: Chúng tôi có chút chuyện riêng thưa cô ạ. Chị Đỗ dường như hiểu chuyện cho nên cũng không gặng hỏi nhiều, chỉ bô bô kể: Không phải nói khoác chứ mà thầy Lành này giỏi có tiếng mà lại có tâm nữa ông bà. Giờ thầy mọc lên như là nấm, nhưng mà tìm được người như là thầy Lành là hơi hiếm ấy. Thầy này chẳng vòi vĩnh tiền bạc của ai, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ. Từ cái ngày mà thầy chuyển về đây sống, cả cái khu của chúng tôi đều nhờ lộc của thầy cả đấy. Thầy Lành không phải người gốc ở đây sao ạ? Không, không phải. Thấy đâu là nghe ở tận mãi Bắc Cạn gì đó. Thế có duyên với mảnh đất này cho nên ở lại mà thôi. Chị Đỗ miệng thì nói nhưng tay vẫn thon thót làm bún cho khách. Cái quán của chị không lớn nhưng mà sạch sẽ, và khách ăn cũng khá là đông. Chị kể tiếp: mà phải nói là cái duyên thôi chưa đủ, nó là kiểu số mạng ấy các bác. Ngôi nhà của thầy Lành ở trước đây là của ông Thông. Chả biết gia đình họ gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta chơi xấu ếm bùa, tới cả nhà suýt đứa chết không còn ai. May thế cái lúc thầy Lành tới còn cứu được một thằng con trai của ông Thông, chứ không là tuyệt nọc rồi đấy. Ông Tuấn thẳng thốt nói: bùa gì mà ghê vậy cô Đỗ, sao bùa lại giết được cả người? Chị Đỗ làm nghiêm nét mặt rồi cất tiếng hỏi: các bác đã bao giờ nghe tên bùa Lỗ Ban chưa? Hai ông bà Tuấn nhìn nhau vẻ kinh ngạc, khiến cho chị chủ quán càng thêm phấn khích. Chắc là hai bác chưa có nghe tên cái bùa này đúng không nào? Ngày trước đấy chúng tôi cũng chẳng ai biết, nhưng mà sau khi xảy ra chuyện nhà ông Thâm thì cả cái làng này đều biết vanh vách đi kêu chuyện bùa Lỗ Ban và thầy Lành đó. Ông Tuấn liền gật gù: quả nhiên sự lạ không nơi đâu là không có. Vậy thầy Lành ấy đã giải bùa thế nào ạ? Chị kể cho chúng tôi nghe chuyện về thầy đi ạ. Chị Đỗ tay vẫn không ngừng làm bún cho khách, miệng vẫn leo lẻo kể chuyện không ngừng nghỉ. Câu chuyện bắt đầu từ gia đình ông Thông. Ngày xưa gia đình ông thuộc dạng giàu sang phú quý. Ông xuất thân từ phú ông địa chủ, cho nên có của ăn của để, nhà có hai người ở. Ngày ấy khu này toàn xây nhà vách đất với là tường chỉnh sỏi, mà nhà ông Thông lại xây dựng nhà gạch, mái ngói to nhất cái xóm này, ai ai cũng phải thán phục. Nhà xây xong thì biến cố xảy đến liên tục, khiến cho người ta thấy sợ cái mảnh đất ấy. Mà đầu chính là cái chết đầy bí ẩn và gây sợn của con trai ông Thông. Cậu Phong là con trai lớn của ông, được ăn học đàng hoàng và cũng là người rất tài giỏi. Chính cậu ấy đã về thiết kế ngôi nhà cho gia đình. Ngôi nhà thiết kế xoay theo ba hướng, hướng nào cũng có cửa lớn ra ngoài. Cậu Phong này sống trong căn phòng ở phía sau. Một ngày kia cậu và vợ lục đục cãi nhau. Cô vợ vì không chịu nhịn cho nên ôm con bỏ về nhà ngoài. Cậu Phong sau đó nhốt mình ở lì trong phòng không chịu ra ngoài. Ông Thông gọi cậu ăn cơm thì cậu nói cả nhà cứ ăn cơm trước, nếu đói cậu sẽ tự ăn sau, vì phòng của cậu sang bếp có vài bước chân. Ông nghĩ con cái cãi nhau buồn không muốn ăn, nhưng cũng không can thiệp tới và đi chơi với bạn hai ngày. Lúc trở về nhà mọi người cũng không nhắc đến cậu Phong, cho nên ông cũng không hỏi. Cứ như vậy cho đến vài ngày, phòng của cậu Phong kia không hề mở ra. Mặt khác xung quanh nhà thì lại thi thoảng bốc lên mùi hôi thối rất khó chịu. 3-4 ngày liền không thấy con trai ra ngoài ăn cơm. Ông Thông thấy lạ mới gọi cửa, nhưng cậu Phong không trả lời. Cửa phòng của cậu lại bị khóa ở bên trong. Ông đẩy cửa mãi không được, cho nên bèn kêu người làm phá cửa vào trong. Cánh cửa vừa được mở ra thì cái mùi hôi thối khó chịu xộc ra bên ngoài, khiến cho ai nấy đều phải bịt mũi lại. Ông Thông lo chuyện không hay, lao vào bên trong thì thấy con trai nằm gục ở trên bàn với một bức vẽ còn đang dang dở. Mọi người vào kiểm tra và phát hiện cậu Phong kia đã chết từ khi nào. Thân thể của cậu đang bắt đầu phân hủy thối rữa, cho nên bốc mùi hôi thối. Cái chết đột ngột không rõ lý do của cậu Phong bây giờ đã bị người ta đồn đoán linh tinh với những câu chuyện quái dị. Có người cũng nói tới việc cậu Phong bị trúng ngải, bởi vì cậu ấy chết quá bất ngờ và chắc chắn cậu ấy không tự tử. Đám tang của cậu Phong diễn ra được một tuần lễ thì bà Thông, mẹ của cậu Phong kia, cũng lên cơn đau tim rồi đột ngột qua đời. Một tuần lễ trôi qua nhưng nhà của ông Thông phải đưa tang đến 2 lần. Sự kỳ bí và ghê sợn bao trùm khắp căn nhà khang trang mới xây dựng xong. Đám tang của vợ xong, ông Thông trở nên suy sụp. Nhiều người khuyên ông Thông mời thầy về kiểm tra xem có phải do ông làm nhà phạm giờ, phạm ngày hay bị đứt long mạch mà bị trách phạt hay không, nhưng ông nhất quyết không chịu. Các con của ông Thông thấy bố cương quyết như vậy cho nên không dám nói nhiều, mà mấy anh em rủ nhau đi xem. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cả họ đi xem 3 thầy liền, nhưng các thầy lại không thấy sự bất thường nào về gia đình của họ. Sau khi làm lễ 100 ngày cho vợ, ông Thông giống như bị điên. Cả ngày ông cứ nói năng làm nhảm khiến cho các con lo sợ. Nhiều đêm ông cắp túi đồ đi ra mộ của cậu Phong ngồi khóc tức tưởi. Cô con gái út của ông tên là Yến lo lắng, cho nên đi tận lên Yên Bái mời thầy Mo về cúng trừ tà. Thầy Mo bây giờ làm lễ rất lớn, đồ lễ cũng rất nhiều tới nỗi gia đình ông Thông phải thay nhau mang phát cho hàng xóm. Lúc thầy Mo làm lễ cúng xong thì ông Thông bình thường trở lại. Tuy nhiên thầy Mo về thì ông Thông lại bắt đầu nói chuyện điên khủng. Đỉnh điểm là ban đêm, ông đi ra ngoài sân rồi đứng đọc tên của từng người con trong gia đình. Ông còn nhắc tới giờ mà họ sẽ bị quỷ sứ tiếp bắt đi. Chuyện ấy có người ở nhà của ông Thông chứng kiến từ đầu đến cuối. Người kia nói chuyện với cậu Thủy, con trai thứ hai của ông Thông, nghe mọi chuyện. Cậu Thủy này sợ hãi bàn với gia đình mời thầy chùa về làm lễ dâng sao giải hạn, giải nghiệp chướng. Tuy nhiên cô con gái út lại phản đối vì nghi ngờ ông Thông có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Cô Yến đưa ông tới bệnh viện và theo pháp đồ trị liệu của đốc tơ. Đáng tiếc bệnh tình của ông ngày càng thêm nặng chứ không hề thuyên giảm. Cậu Thủy bây giờ mới bàn với em gái. Bây giờ tình hình của bố rất là đáng lo. Từ trước cái chết của anh Phong và mẹ thì bố hoàn toàn bình thường. Em có nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến cái chết của anh Phong hay không à? Yến liền gạt phắt đi. Xem thầy thì chúng ta cũng đã đi xem rồi. Mời thầy về làm lễ chúng ta cũng đã làm rồi. Giờ bác sĩ kết luận bố bị tâm thần. Nguyên nhân bác sĩ cũng giải thích là do bố bị sốc quá nặng, do đột ngột mất đi hai người thân. Thủy không yên tâm. Nhưng mà sau khi anh Phong mất, nhà mình xảy ra bao nhiêu chuyện lạ lùng. Anh thấy người ta đông đoán nhiều về bùa ngải. Mẹ mất do bệnh tim thì anh không có nói. Nhưng mà anh Phong tại sao chết? Em không thấy lạ sao? Một người đàn ông bản lãnh và tài giỏi như anh ấy, sao lại chết không có nguyên nhân như vậy? Yến suy nghĩ một hồi rồi lý giải. Thì anh ấy bị bệnh mà chúng ta không biết. Hơn nữa chuyện xảy ra sau khi anh ấy và chị dâu tranh cãi. Yến dừng lại rồi hỏi gấp. Khoan đã, không phải là anh nghĩ là chị dâu chơi ngại anh Phong đấy chứ? Thủy liền thở dài. Không dám chắc, nhưng mà anh chưa có lý do nào cho cái chuyện này cả. Thứ nhất, anh Phong không có tình cảm ngoài luồng. Thứ hai, anh Phong không có thù oán với ai. Không thể nào, đánh chết em cũng không tin chị dâu làm cái chuyện tây đình ấy đâu. Mà em cũng khẳng định chắc chắn anh ấy không phải bị bùa ngải gì cả. Cuộc tranh luận của hai anh em không có hồi kết. Ai cũng có những biện luận và suy nghĩ riêng của mình. Thủy thì luôn nghĩ cho gia đình mình sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Chắc chắn có liên quan tới cái mà thiên hạ đang đồn thổi, đó là bùa ngải. Yến thì dứt khoát không tin vào cái thứ phản khoa học ấy, mà nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Ông Thông ở viện vài tháng thì tính tình đỡ hơn, cho nên được các con đón về nhà. Từ khi về nhà, ban ngày ông vẫn tỉnh táo bình thường, nhưng đêm thì hay nói nhà một mình. Lúc Thủy bắt gặp bố nói chuyện một mình thì hết sức ngạc nhiên, khi thấy câu chuyện dường như ông đang nói với mẹ và anh Phong. Thủy đứng lặng nghe hết toàn bộ những câu chuyện đó. Cậu bị ám ảnh bởi cái thứ vô hình đang tồn tại trong căn nhà và bí mật nhà thầy xem lại, nhưng thầy nói là không hề thấy bất cứ chuyện gì lạ ở trong nhà. 4 năm sau, gia đình của ông Thông làm lễ bốc mộ cho vợ và con trai. Điều đáng ngạc nhiên là ngôi mộ của bà Thông kia xác không hề phân hủy. Đám thợ bốc mộ lúc lật ván thiên lên thấy cả thi thể của bà Thông trương phình còn nguyên hình hài đang nằm sấp ở trong ván. Bọn họ phải lấp lại và không dám sang áo cho bà ấy ngay lúc đó. Thầy được đón tới để làm lễ cúng tạ ngôi mộ. Khi làm lễ xong, thầy dùng linh phủ chôn xuống một góc mộ và khuyên người nhà đưa vong bà ấy lên chùa để nghe kinh Phật cho siêu thoát. Lúc bấy giờ mọi người nghĩ rằng nhà của ông Thông bị dính trùng tang cho nên mới bị như vậy. Tuy nhiên tới 4 năm liền nhà ông Thông không có mất thêm một người nào khác ngoài hai mẹ con cậu Phong. Sau khi gia đình làm lễ dẫn vong lên chùa xong thì ông Thông kiên nhiên lại phát điên. Ông ấy luôn mồm gọi tên vợ và người con trai đã mất. Thậm chí ông còn không nhớ được tên của cậu Thủy và cô Yến. Cái mà ông chỉ nhớ là tên của vợ và con trai đã mất 4 năm về trước. Cô Yến bây giờ lo lắng tính đưa ông lên viện tâm thần một lần nữa. Đáng tiếc cô ấy bàn tới ngày hôm nay để hôm sau đưa vố đến bệnh viện. Thì đêm hôm ấy cô Yến đột ngột đau đầu. Người giúp việc kể lại rằng thấy cô ấy lao từ trong phòng ra bên ngoài với vẻ mặt sợ hãi và đau đớn. Lúc tê sần cô ấy ôm lấy đầu rồi ngã vật ra đất. Người giúp việc tưởng rằng cô ấy bị trúng gió thì mới chạy lại và đỡ cô ấy lên. Nhưng mặt cô ấy đã tím tái, mắt trợn lên vô cùng đáng sợ. Cô Yến được đưa đi bệnh viện, nhưng bác sĩ nói cô ấy đã mất trước khi tới bệnh viện. Trong 4 năm liền, gia đình của ông Thông mất đi liên tiếp 3 người. Điều đáng ngạc nhiên ở đây chính là những cái chết kia đều đột ngột, không ai kịp chăn chối một lời. Ông Thông khi nghe tin cô Yến chết đau đớn ngã ra đất. ông bò từng bước chậm chạp gọi tên của con trong tuyệt vọng. Dường như lúc bấy giờ ông tỉnh táo đến lạ. Chiếc xe đưa thi thể cô Yến về nhà là ông lao ra ôm lấy con gọi tỉnh lại. Cậu Thủy cũng thấy sự lạ, nhưng lúc bấy giờ còn đang rối do em gái đột ngột qua đời, cho nên không có thời gian nghi ngợi nhiều tới chuyện đó. Đám tang diễn ra nhanh chóng. Gia đình của ông Thông bây giờ chỉ còn lại hai bố con cậu Thủy mà thôi. Vợ con của cậu Phong đã chuyển về nhà ngoại sống kể từ trước khi cậu Phong mất. Đám tang của chồng và của mẹ chồng, cậu ấy chỉ đưa con về chịu tang, rồi lại đưa con sang nhà ngoại, chứ quyết định không chịu ở lại nhà chồng. Căn nhà rộng lớn mà trống trải, phòng thờ của nhà ông Thông trong vài năm ngắn ngủi lại có tới thêm ba bát hương thờ cúng. Điều đáng tiếc chính là cái chết của hai người con của ông Thông. Sau khi gia đình của ông Thông mất đi ba người liên tiếp thì người làm cũng xin nghỉ. Bọn họ kể rằng thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ trong ngôi nhà của ông Thông. Có đêm họ còn thấy cửa nhà tự động mở ra mặc dù không hề có người. Nhiều sự việc trùng hợp khiến cho họ cảm thấy sợ hãi, cho nên từ từ xin nghỉ việc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.